Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, bị đánh Ikkyo. 2/5, Ikkyo tương đương cái này tốt sền sệt, thật mềm hô hô a, mau tới cùng nhau chơi đùa nha. Kamirei không ngừng mà đối Ikkyo ngoắc nói ra, nói xong. Kamirei lại đâm một đoàn màu đen vật thể. Ikkyo một mặt quỷ dị nhìn xem Kamirei. Lúc này Ikkyo cùng Kamirei đang tại Akala đảo một cái trên bờ cát. Bởi vì tại huyễn tưởng hương chờ đợi nhàm chán, Ikkyo cũng liền chạy ra ngoài chơi. Toàn bộ làm như là nghỉ phép. Đương nhiên, vì không bị người quấy rầy, Ikkyo đem cái này một mảnh bãi cát lâm thời nhận thầu xuống dưới. Mà lúc này hầu ở Ikkyo bên người chỉ có Kamirei. Bởi vì Ikkyo cảm thấy mình một cái nhàm chán, liền đem Kamirei mang ra ngoài. Lily còn đang tìm kiếm Mon Domino xử lý Team Mobis sự tình, để Team Mobis mau chóng quen thuộc Aloha hết thảy. Lusamin đang tại chế định xâm chiếm Aloha kế hoạch, cùng tìm kiếm Cosmog tung tích. Lorelai, Sabrina, Erika, cả đám đều thuận lợi thông qua được khảo nghiệm, cũng lại trở thành đội trưởng. Trước mắt đang tại Melomel đảo quen thuộc chức vụ, còn thuận tiện chiếu cố Lily. Đương nhiên, Z-Ring cùng trọn vẹn Z-Crystal, xem như Lorelai các nàng nửa mua sắm, đã để Ikkyo cầm tới. Mà tại cầm tới thời điểm, ngoài ý muốn hoàn thành một cái thành tựu. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành 18 loại Z-Crystal thành tựu, ban thưởng tăng lên Z-Ring một lần. Cái này liền để Ikkyo phi thường ngoài ý muốn, không nghĩ tới cầm Z-Crystal đều có thành tựu hoàn thành. Phổ thông Z-Ring trực tiếp biến thành cường lực Z-Ring, cũng chính là màu đen. Nhưng là Ikkyo cũng không có phát giác được cường lực Z-Ring cùng Z-Ring khác nhau ở chỗ nào. Sau đó, Ikkyo ngoài ý muốn phát hiện cái kia vật phẩm hợp thành khí, liền là hợp thành Pokemon, thành tựu cho hợp thành khí. Có thể đem tất cả Z-Crystal hợp đến cùng một chỗ. Ikkyo căn cứ cũng không có cái khác cách dùng, không giữ quy tắc trở thành. Kết quả ngược lại là không có gì bất ngờ xảy ra. Theo Ikkyo suy nghĩ, Z-Crystal liền có thể biến hóa thuộc tính, hoàn toàn không cần tay mở ra đổi. Ikkyo còn nghĩ qua một vấn đề, đã tập hợp đủ Z-Crystal, có thành tựu hoàn thành, như vậy Mega Stone trên cơ bản là tập hợp đủ, cũng liền kém một cái Lazio cùng DNC. Về phần Rayquaza, Groudon, Kyogre, Ikkyo chỉ có thể nói, cái kia ba cái không phải thi Mega Stone. Rayquaza là học được Dragon Ascent liền có thể tiến hóa, Groudon cùng Kyogre thì là mang theo bảo châu. Với lại, cái này ba cái cũng không thể toàn nói là Mega Stone. Các loại đến lúc đó đi bắt một cái Lazio liền có thể thu được. Mà DNC thế nhưng là tại Kalos địa khu, với lại vị trí cũng là tương đối mê, Ikkyo cũng không biết rõ vị trí cụ thể. Với lại DNC còn là một đám ca binh nữ vương cái gì. Chờ một chút, ca binh ngoại trừ tại Kalos, tại Aloha cũng có a. Với lại cái khác địa khu một chút địa phương bí ẩn cũng có, chỉ bất quá đều là tương đương thưa thớt. Như vậy có thể hay không mỗi một cái ca binh bầy tộc đều có một cái DNC đâu? Nói như vậy không là tốt rồi tìm. Chờ một chút, Ikkyo này lại đầu óc hỗn loạn, muốn DNC Megastone, nhưng là các loại gặp được lại đi bắt cũng không muộn a. Mà DNC Megastone tại anime bên trong là cùng DNC có quan hệ, nhưng là ở trong game cũng không phải như thế a. Nói không chừng về sau còn có cơ hội khác thu hoạch được đâu. Aloha nơi này Đến lúc đó để Lusamin chú ý một chút ca binh bầy tộc là được rồi. Về sau không tìm được, lại đi Kalos tìm kiếm cái kia DNC. Hô, suy nghĩ kết thúc, Ikkyo liền quỷ dị như vậy nhìn xem Kamirei. Ikkyo, không tới chơi sao? Cái này chơi rất vui. Kamirei còn tại đối Ikkyo ngoắc. Kamirei, ta cảm thấy, ngươi vẫn là tránh xa một chút tốt. Ikkyo quỷ dị nói, ấy, vì cái gì à, chơi vui như vậy. Nói xong, Kamirei lại tiếp tục đâm. Tham gia đột nhiên. Tại Kamirei đâm cái kia tiểu hắc vật thể trong miệng. Phun ra một cái nắm đấm. Một quyền đem Kamirei đánh bay. Phốp, Kamirei một đầu vừa ngã vào trên bờ cát. Tới cái ngã lộn nhào. Ikkyo nhìn xem thẳng che chán đầu. Đối với Kamirei ngớ ngẩn trình độ, Ikkyo lại lần nữa nhận biết mấy phần. Kamirei đâm chính là Aloha đặc sắc, quyền hải sâm. Cái này Pokemon, tại nơi khác thế nhưng là cơ bản không gặp được đó à. Cái này Pokemon nói như thế nào đây? Phi thường chiêu du khách chán ghét. Bởi vì một cái hải triều, một cái không chú ý. Toàn bộ trên bờ cát đều là loại này Pokemon. Dính, mềm, còn nằm sấp không nhúc nhích với lại. Một khi bị dẫm, hoặc là bị đâm phiền chán, liền sẽ muốn vừa rồi như thế. Từ trong miệng thốt ra cái nắm đấm. Ẩu đỏa, ai, Ikkyo bất đắc dĩ thở dài. Chậm rãi hướng Kamirei đi đến. Dù sao dạng này một mực ngã lộn nhào, không chừng che chết đâu. Ikkyo đi vào Kamirei bên người lúc, nhìn xem Kamirei cái kia kỳ hoa tư thế. Bất đắc dĩ lắc đầu. Kamirei, đã chết chưa? Nói xong, Ikkyo liền đâm Kamirei. Kamirei tựa như cảm nhận được cái gì. Luyện một chút vặn vẹo hai hạ. Bành, ngay tại Ikkyo chuẩn bị đem Kamirei rút ra lúc, Ikkyo thân thể thật giống như bị tập kích bình thường. Một đầu ngã quỵ Kamirei trên thân. Mà Kamirei cũng là nhờ vào đó, đem đầu từ bãi cát bên trong rút ra. Tê, mẹ nó, ai? Ikkyo đứng dậy hung ác quay đầu nhìn lại, lại cái gì cũng không thấy. Tư tư, tư tư, đột nhiên, Ikkyo bên chân truyền đến một đạo kỳ quái tiếng kêu. Ikkyo lần nữa cúi đầu xem xét, một cái đại hào côn trùng chính nằm sấp dưới đất. Trong ánh mắt để lộ ra khinh thường giống như thần sắc. Nhìn xem Ikkyo, Wimpod. Ikkyo khiêu mi nhìn xem Wimpod. Tương đương nghi hoặc, tư tư, nhưng mà không đợi Ikkyo phản ứng. Wimpod, thế mà trực tiếp nhảy dựng lên. Đánh tới Ikkyo, phốp, phốp. Ikkyo ngu ngơ nhìn xem Wimpod. Còn không có phản ứng kịp. Liền bị đụng vào trên mặt đất, đem vừa mới đứng dậy Kamirei lần nữa áp đảo. Làm gì lại phải ép ta à? Coi như muốn 43 yêu yêu cũng không cần thô bạo như vậy à. Kamirei bất mãn quyết miệng nói ra. Mẹ, Ikkyo là triệt để phát hỏa. Mặc kệ cái kia Wimpod chuyện gì xảy ra, trước cầm xuống lại nói. Kamirei, cho ta biến trở về đi. Đánh hắn nha. Ikkyo cấp tốc đứng dậy. Vỗ Kamirei hô. Ấy. Kamirei nghi hoặc nhìn Ikkyo. Nhanh biến. Ikkyo một mặt hung ác nhìn xem Kamirei. A. Ameo. Kamirei một trận phấn quang tràn ra. Biến trở về Sinveon. Ikkyo lần nữa quay đầu tìm kiếm cái kia kỳ lạ Wimpod. Sinveon cùng theo một lúc ngắm trái ngắm phải. Không rõ Ikkyo muốn đánh ai. Tư tư, tư tư, nguyên lai dạng này à. Còn thật thông minh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.